Nghịch thiên tam giới, chương 140, 140, giết gà dọa khỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người chuẩn bị nghênh đón kẻ địch đi, bọn chúng có ít nhất là 2 tên ngưng kiếm cửu tinh, 1 tên hồn kiếm nhất tinh, đám còn lại chỉ là vệ quân đơn thuần thôi. Ngươi nói dễ nghe quá, giao 2 tên cửu tinh cho ta và sư muội ta giải quyết đi, đám còn lại thì giao cho mọi người nhé. Rắc rắc, lên nào Tống Mai chiến một trận thật hoành tráng nào. Ya, Quỳnh, Vút, hử, cái gì đang lao đến chỗ của chúng ta thế kia? Yêu thú hả? Vụt, Quỳnh, một tên cửu tinh phát hiện ra hai huynh muội Chu Phúc liền chủ động lao ra đỡ cho tên hồn kiếm kia một đòn, nhưng bất ngờ bị Chu Phúc đã tóm được rồi gồng sức ném hắn ra xa. Pạc, ya, dầm, quả nhiên đám người này không đơn giản, lại có thể dùng sức lực đơn giản để ném một tên cửu tinh ra xa, chắc chắn là có mục đích. Các ngươi lập tức bao vây xung quanh bọn chúng lại cho ta. Rõ. Đám vệ quân hùng hục khí thế bao vây xung quanh mọi người, tên hồn kiếm kia bước từng bước đến hỏi. Giao những người này cho ta ở đây, được rồi, các ngươi đã xong nhiệm vụ, từ đây trở về hoàng cung đi, hùng đế đang chờ các ngươi ở trong hoàng cung đấy. Ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám ngông cuồng ngang ngược với bọn ta à? Hàn Đức lên tiếng chất vấn hỏi lại, ngươi nên biết vị trí của mình đang nằm ở đâu đi, tên ngu xuẩn. Còn nữa, kẻ trên xe ngựa rốt cuộc là ai? Ngươi chưa trả lời câu hỏi của ta đâu, Dương Vĩ. Tên hồn kiếm kia cười mỉm rồi cởi chiếc mũ trùm đầu kia xuống để lộ ra gương mặt thật của mình. Ta còn tưởng ai, hóa ra là ngươi sao, Hàn Đức? Hắn ta, còn sống sao? Hoàng Khương và mọi người đều kinh ngạc ngơ ngác trước cái chuyện này. Hẳn các ngươi đã nghĩ rằng ta đã chết đúng không? Nhưng rất tiếc, năm đó cái kẻ mà tất cả các ngươi giết chỉ là thế thân của ta mà thôi. Ta đã nghi ngờ chuyện đó có thể xảy ra nên ta đã có sự chuẩn bị sẵn rồi, nào ngờ mọi chuyện lại xảy ra quá nhanh, tổn thất mà Tạ gia phải gánh chịu lại nặng nề đến như vậy. Ta đã khuyên hai cha con bọn chúng nhưng lại không nghe, ta cố chấp làm điều đó để rồi sao? Tạ gia hưng thịnh ngày nào giờ chỉ còn là một đống đổ nát hoang tàn. Cơ ngươi bao đời gây dựng nên ấy thế lại sụp đổ ngay trong tay hai tên ngu xuẩn đó, nhưng không sao cả, dế tê chết các ngươi bồi táng theo bọn chúng xem như cũng đáng. Vút, Tạ Dương Vĩ bảo phát sức mạnh của mình lao đến tấn công mọi người, nhưng nào ngờ bất chợt hắn quay sang tấn công xe ngựa. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, Thiên Vũ, Bùm, Hê, cũng chỉ là phế vật mà thôi. Khoảnh khắc hắn ta ra tay giết Thiên Vũ thì bất ngờ một thân ảnh vô cùng quỷ dị lao đến cứu cho Thiên Vũ một mạng. Keng, ta lụng tung cả Bắc Thành lên không thể tìm ra được ngươi, thì ra ngươi trốn chui trốn lủi như một con cẩu giờ mới chịu chui ra, làm ta cực khổ đi tìm mãi. Nhưng phận là kẻ ngu xuẩn thì đừng có lên tiếng với kẻ đã diệt toàn bộ tộc nhân của các ngươi. Lại là ngươi, rốt cuộc tên tiểu tử đó đã cho ngươi thứ gì mà khiến cho một cường kiếm giả như ngươi nghe theo sự sai bảo vậy hả? Keng, có nói ra thì ngay cả bà ta cũng chẳng có cơ hội đâu, ngoan ngoãn cút về nói cho bà ta biết một câu như thế này, Ngọc Phong các không dễ dàng để cho đám cẩu nhân của ngươi chạy loạn cắn người đâu. Ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám mông cuồng ở ngay trước địa vị của ngươi chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So với vị thế của người đó, chỉ cần một lời nói hay thậm chí là một cử chỉ nhỏ thôi cũng đủ để san bằng cả cái nơi này rồi. Ta khuyên ngươi một câu, sống cho tốt vào, trốn kỹ vào, đừng có thỏ cái mặt ra, đến lúc đó chết cũng không có chỗ mà chôn cất đâu. Vậy là ngươi muốn đối đầu với người sao? Hai, sao cái tên phản chủ cắn người lại ở đây vậy, Âm Ảnh Thúc? À, chỉ là chút chuyện ngoài ý muốn thôi, mong công tử cứ nghỉ ngơi, ta sẽ giải quyết ổn thỏa, chuyện sẽ không làm ảnh hưởng đến thời gian nghỉ ngơi của công tử. Tùy ý thúc giải quyết hắn ta, ta không có hứng thú với bại tướng dưới tay của ta và càng không muốn nghe thêm một câu một từ này phát ra từ miệng hắn. Ta hiểu rồi, sẽ cố gắng hoàn thành sớm nhất có thể giúp công tử. Các ngươi nhanh chóng đưa Thiên Vũ công tử đi đi, kẻ nào cản ta dế tê chết kẻ đó đi đi. Đa Tạ tiên sinh ra tay ứng cứu Hàn Đức, ta ngày sau báo đáp. Hàn Đức lên tiếng cảm ơn rồi cùng với mọi người rời đi. Tên họ Tạ kia nhíu mày tức giận ngăn cản không cho đi, thì Âm Ảnh lập tức lao nhanh đến chỗ của hắn ta rồi tung một kiếm khí thẳng vào người hắn ta rồi văng thẳng lên tường thành. Xoẹt, hự, dầm, ngu xuẩn, đi mau đi, ta cũng không muốn bị khó xử đâu đấy. Âm Ảnh lập tức mở ra kiếm vực của mình phong tỏa toàn bộ bọn chúng một màu đen bao trùm cả một khu vực mà mọi người đang đứng, đám người kia nháo nhào hoảng loạn sợ hãi đến mức điên loạn. Trong kiếm vực của ta không có lòng nhân từ đâu giết hoặc bị giết, tùy các ngươi lựa chọn đấy. Nhưng ta cũng nhắc nhở các ngươi, cũng nhờ có sự chỉ dẫn của người đó mà ta đã mở ra được kiếm vực cho riêng ta, và cũng chính nhờ kiếm vực này ta đã thành công hạ sát 3 tên cường kiếm giả đỉnh phong hồn kiếm đấy. Cái gì, một mình hắn ta có thể dễ tê chết 3 cường kiếm giả đỉnh phong dễ dàng như vậy sao? Giết mấy tên đó cũng không khó, nhưng dễ tê chết toàn bộ các ngươi, ta tự hỏi bà ta sẽ đến cứu các ngươi như các ngươi nghĩ hay không đây, ở bên ngoài. Cái thứ màu đen đen đó là gì vậy, lại còn có thể khống chế nhốt bọn chúng ở trong đó toàn bộ nữa chứ? Đừng nói nhiều hay là hỏi mấy câu ngớ ngẩn đó nữa đi, chúng ta cần nhanh chóng rời khỏi đây, trở về hoàng cung gặp người nói chuyện cho xong đã rồi hãng nghĩ đến chuyện khác. Vâng, đồng thanh, nhưng ta cũng sẽ mở lòng từ bi cho tất cả các ngươi một cơ hội giết chết hồn kiếm, ta sẽ thả cho các ngươi được an toàn ra ngoài, nếu như thất bại đừng trách ta. Rất nhanh chóng đám vệ quân nhìn nhau rồi lập tức chĩa vũ khí về phía tên họ Tạ kia. Hộc hộc hộc, các ngươi muốn tạo phản à, lũ ngu xuẩn kia. Mau nghĩ kỹ lại cho ta, nếu các ngươi tạo phản người có tha cho các ngươi hay không hà, mà dám định giết ta. Đã rơi vào đường cùng ngõ cụt rồi mà người vẫn tin tưởng bà ta sẽ cứu ngươi sao? Thật đáng thương làm sao? Trong khi đó ở trong hoàng cung, nàng sao vậy, trông khí sắc có vẻ rất lo lắng cho ai đó thì phải. À, không như hùng đế nghĩ đâu, thiếp chỉ đang lo lắng cho thắng nhi mà thôi, nó vốn dĩ hiếu thắng, xảy ra chuyện ngoài ý muốn như này thiếp cũng đã nhắc nhở hài nhi rồi, một tháng này cũng xem như để cho con trai chúng ta chỉnh đốn lại tính cách của nó cũng là chuyện tốt. Nhưng dạo gần đây thiếp nghe nói hùng đế đã nhận thêm một nhóm người nào đó vào học viện có phải không ạ? Thì ra nàng lo lắng chuyện này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng là ta có nhận bọn họ vào học viện, ta cũng đã đích thân kiểm tra rõ ràng bọn họ rồi, đều rất ưu tú, cũng giống như những đứa trẻ ở đây đều là thiên tài thiếu niên cả, nên nàng đừng quá lo lắng là gì cả. Sau khi giải thích rõ ràng bà ta cũng chịu lắng xuống, không có ý gì khác nữa. Tại cổng thành. Hộc hộc hộc, hồn kiếp, ngươi dám lừa bọn ta đi giết hồn kiếm. Ngươi có biết hồn kiếm mạnh như thế nào hay không vậy? Bọn ta chỉ là người bình thường đâu như các ngươi, toàn quyền quyết định vận mệnh của bọn ta, ngươi thấy hài lòng chưa? Xoẹt, các ngươi làm rất tốt, các ngươi rất có ý chí, ta rất thích các ngươi. Cách chương.